Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, người làm cha rất thất bại. Bóng đêm mông lung, ánh nến chập chờn, thanh phong say lòng người, mỹ nhân như ngọc, 81 mạng tiếng Trung www.81zqq0m giống như đổi lại những người khác. Khẳng định đáp ứng, thậm chí không cần Khương Khinh Linh nói. Chính mình cũng nghĩ đến cho nàng quỳ tương đương liếm. Lục Ly không phải loại người này, ngược lại vô cùng chán ghét loại này. Hắn từ nhỏ bị Lục Linh ảnh hưởng. Trong lòng hắn nữ tử nên hiểu được thận trọng, hiểu được tự ái. Nữ nhân nếu không tự ái, như thế nào lại có nam nhân yêu đâu đáng tương đương phụ nam nhân đều yêu thích. Nhưng yêu thích chỉ là nàng, mà không phải nàng người này. Lục Ly coi là Khương Khinh Linh đã cải biến rất nhiều. Trong lòng còn đã đem Khương Khinh Linh xem như bằng hữu. Nhất là vừa rồi thấy được nàng một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên sườn núi. Trong lòng còn có chút đau lòng, nhưng giờ khắc này hắn phẫn nộ. Hận hắn không tranh, hận hắn tự tiện, trên mặt hắn thoáng cái trở nên lạnh. Lạnh lùng nhìn qua Khương Khinh Linh nói, Khinh tiểu thư, giống như ngươi vẫn là như vậy, xin thứ cho ta Lục Ly không có ngươi người bạn này. Trước đó cầu chuyện của ngươi như vậy coi như thôi, Lục mỗ cáo từ, Lục Ly trở thành Bắc Mạc Đại Đế có một đoạn thời gian. Cư di khí dưỡng di thể, trên người có cỗ đế vương chi uy, giờ phút này giận phía dưới. Càng là đem Khương Khinh Linh đều dọa sợ, nhìn thấy Lục Ly liền muốn hướng ra phía ngoài bay đi. Nàng thoáng cái luống cuống, trong mắt nước mắt vi vu rơi xuống. Nàng đưa tay bắt lấy Lục Ly áo bào, ngửa mặt ủy khuất nói ra, người nghĩ đến đi nơi nào nhân ra lại không có để ngươi làm gì. Chỉ là tại cái này bồi tiếp ta qua đêm, ngươi ngồi ở một bên là được, Lục Ly ngươi đừng đi. Ta sợ hãi đêm tối, thật rất sợ hãi, mỗi lúc trời tối ta đều ngủ không đến, mỗi lúc trời tối ta đều cảm giác hắn hóa thành lệ quỷ tìm ta lấy mạng. Nói cho ta hắn chết được rất oan, ta thật rất sợ hãi, Lục Ly khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua kia trương hai mắt đẫm lệ mặt, nhìn qua kia ủy khuất thần sắc, nhìn qua cặp kia tràn đầy cầu xin con ngươi. Nội tâm của hắn thoáng cái mềm nhũn ra. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly thần sắc hòa hoãn lại, vội vàng tiếp tục khẩn cầu đạo, thật, Lục Ly, chúng ta không hề làm gì, ta chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Người bồi tiếp ta được không nhiều năm như vậy, ta không có ngủ qua một lần an ổn cảm giác. Ta ngủ thiếp đi người lại đi có được hay không, ta thật rất sợ hãi. Lục Ly tâm triệt để hóa. Hắn trách lầm Khương Khinh Linh, nhìn xem Khương Khinh Linh trong con người sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn lại đau lòng, mặc dù Khương Khinh Linh đem chính mình toàn thân đều đâm đầy đâm. Nhưng nàng nội tâm kỳ thật vô cùng yếu ớt, so với bình thường nữ tử đều muốn yếu ớt. Giờ khắc này ở Lục Ly trong mắt, Khương Khinh Linh không còn là cao cao tại thượng Khương gia tiểu thư. Không còn là một cái có được tư chất nghịch thiên tuyệt thế thiên tài. Cũng không còn là phóng đãng không bị trói buộc sóng tương đương. Mà là một cái đáng thương tiểu nữ hài. Một cái liền đêm tối đều sợ hãi tiểu nữ hài. Tốt, Lục Ly ngồi xổm xuống. Ở trên mặt đất ngồi tại trên bong thuyền. Đưa tay khẽ vuốt Khương Khinh Linh phản đạo. Tối nay ta không đi. Ta giúp ngươi. Ngươi an tâm ngủ đi, ngủ đi. Khương Khinh Linh đưa tay ôm Lục Ly eo, cứ như vậy tựa ở Lục Ly trên đùi. Nàng hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn qua Lục Ly. Lục Ly an tĩnh nhìn xem nàng. Hai người chưa hề nói một câu, nhưng trong thuyền không có một tia kiều diễm khí tức, có chỉ là an tường cùng tĩnh di. Lục Ly khẽ vuốt Khương Khinh Linh phía sau lưng cùng nở hoa. Chậm rãi Khương Khinh Linh thế mà rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngủ được rất an tường, rất ngọt ngào, trên mặt còn có nước mắt, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lục Ly không hề rời đi, một đêm đều trên thuyền nhắm mắt ngồi xếp bằng. Khương Khinh Linh tại nửa đêm đánh thức 3 lần, mỗi lần đều đầu đầy mồ hôi, trong mắt đều là hoảng sợ, nhưng nhìn thấy Lục Ly sau lại lần an tâm thiếp đi. Lục Ly càng đau lòng, đối Khương gia tộc Vương cũng âm thầm hận lên. Người phụ thân này nên đến cỡ nào ngoan tâm a, đem nữ nhi của mình bức thành dạng này tu luyện một đêm. Trời tờ mờ sáng, Lục Ly chuẩn bị rời đi, bằng không đợi Khương Khinh Linh tỉnh lại sợ là lại muốn dây dưa một ngày. Bắc Mạc còn có rất nhiều chuyện, hắn càng cần hơn trở về bố phòng. Hắn nhẹ nhàng đem Khương Khinh Linh ôm lấy đặt ở trên giường, theo không gian giới bên trong lấy ra chăn mền nhẹ nhàng cho nàng đắp lên. Sau đó nhìn ngủ được an tường Khương Khinh Linh một chút, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Các loại, chờ, Lục Ly đi ra buồng nhỏ trên tàu về sau, một mực nhắm mắt ngủ say Khương Khinh Linh đột nhiên trợn mở trong mắt. Nàng nhìn Lục Ly bóng lưng một chút, khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Lần nữa ngủ thật say, ra buồng nhỏ trên tàu, đứng tại boong tàu bên trên, Lục Ly tìm xa xa Khương Hoàng vẫy vẫy tay. Khương Hoàng khống chế mặt khác một chiếc thuyền tới, Lục Ly lên thuyền để Khương Hoàng dẫn hắn rời đi. Lục công tử, đêm qua, chờ thuyền chạy lái đi về sau. Khương Hoàng một mặt lạnh buốt nhìn qua Lục Ly hỏi. Lục Ly khoát tay nói, chúng ta có thể cái gì cũng không làm, chỉ là uống một đêm rượu. À, Khương Hoàng có chút thở dài một hơi. Đêm qua thế nhưng là có rất nhiều cường đại thần niệm hướng thuyền này bên trong quét tới. Lục Ly giống như làm cái gì, sợ là giờ phút này hắn muốn phơi thây Linh Lung Hồ. Chờ thuyền chạy đến bến tàu, Khương Hoàng mang theo Lục Ly bọn người đi ra ngoài. Lần theo bến tàu hướng tiền phương đi vài bước, Khương Hoàng đột nhiên nhìn thấy tiền phương ven hồ có một người đang câu cá. A, nhìn người nọ về sau, Khương Hoàng một mặt động dung, người kia nhàn nhạt nhìn lướt qua tới. Khương Hoàng lập tức ngậm miệng. Lục Ly cùng Minh Vũ hướng người này nhìn lại, thấy là một cái nho nhã trung niên nhân. Người này hình dáng tướng mạo rất là khôi ngô, phong thần như ngọc, đôi mắt thâm thúy như u tuyền nhìn không thấu. Trọng yếu nhất chính là người này khí tức phi thường cường đại, hai người đều cảm ứng không xuất cảnh giới. Người này là Nhân Hoàng. Khương Hoàng, để người trẻ tuổi này tới theo giúp ta ngồi một chút, các ngươi đi bên ngoài chờ. Trung niên nhân nhàn nhạt nói một câu nói, Khương Hoàng liền vội vàng khom người hướng Minh Vũ nhìn một cái. Lục Ly trầm ngâm một phen khoát tay áo, Minh Vũ đi theo Khương Hoàng rời đi. Người trẻ tuổi, tới ngồi một chút. Trung niên nhân vẫy vẫy tay, chỉ bên cạnh một cái ụ đá. Lục Ly nghĩ nghĩ đi qua, cũng không hành lễ, bất động thanh sắc ngồi ở bên người. Mục quang không có nhìn trung niên người, mà là ngắm nhìn xa xa hồ nước. Trung niên nhân không nói gì, nhìn qua cần câu, một lát sau có cá đã mắc câu. Hắn kéo một phát cần câu, một đầu to béo lý ngư bị câu được đi lên. Hắn đem ngư theo lưỡi câu bên trong cầm xuống, lại ném vào trong hồ. Lúc này mới cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói, người trẻ tuổi, tại sao không nói chuyện a, cũng không cùng bản tọa hành lễ. Ngươi lá gan rất lớn a. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, mục quang không kiêu ngạo không tự ti nhìn qua trung niên có người nói. Ta lá gan một mực rất lớn, nếu không cũng sẽ không bị trục xuất Lục gia. Các chủ, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống để ý nghi thức xã giao người. Làm gì còn muốn vãn bối cho ngươi cúi đầu đâu. À, trung niên nhân khóe miệng lộ ra nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Ngươi làm sao đoán ra thân phận của ta, chẳng lẽ ngươi trước kia gặp qua chân dung của ta? Không có, Lục Ly lắc đầu nói. Loại trừ Linh Lung các chủ, ai sẽ như thế để ý khinh nhử thư đâu. Các chủ trẻ tuổi như vậy, vẫn chưa tới câu cá niên kỳ. Một buổi sáng sớm ngồi ở chỗ này, tự nhiên là muốn câu lục mỗ con cá này. Ngươi rất thông minh, trung niên nhân có chút hạm, sau đó mục quang nhìn về phía nơi xa kia chiếc thuyền nhỏ. Nhàn nhạt nói ra, bất quá người thông minh thường thường chết sớm, người thông minh muốn sống được càng lâu, vậy liền hẳn là học được giấu dốt, mà không phải dùng khôn vặt. Ngươi không thích hợp Linh Nhi, đừng vọng tưởng mượn nàng thượng vị, ngươi là lục gia con em, chúng ta Linh Lung các không bỏ xuống được ngươi tôn này đại Phật. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, khinh bỉ ra mặt nhìn qua trung niên có người nói, đêm qua ta còn đang suy nghĩ Linh Lung các chủ là hạng người gì, hôm nay gặp mặt lục mỗ rất thất vọng, ngươi làm các chủ có thành công hay không ta không biết. Chí ít ta có thể xác định một điểm, ngươi làm cha rất thất bại. Ừ, Linh Lung các chủ mục quang thoáng cái quét tới. Tựa như hai thanh dao găm sắc bén, một cỗ như núi cao khí tức ầm vang trấn áp mà xuống. Lục Ly toàn thân xương cốt lập tức vang lên. Giờ khắc này, Lục Ly không hoài nghi chút nào, giống như khí thế kia tiếp tục trấn áp. Hắn rất nhanh lại biến thành một đống thịt nát. Năm chương đến, liên tục phát nổ mấy ngày, thiếu chương tiết cơ bản trả lại. Đương nhiên, cái này Chu lão yêu sẽ tiếp tục bảo rơi đi. Đáp ứng chuyện của các ngươi, khẳng định là muốn làm được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.